Linh Kiếm Tôn, chương 817, 817, Vạn Kiếm Thánh Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Bách Lý Cuồng Sinh tới nói, Vạn Kiếm Các chính là nhà của Hàn Điển tại Vạn Kiếm Các. Tuy trải qua một cơn hạo kiếp, tử thương vô số, nhưng hạo kiếp qua đi, Vạn Kiếm Các nhưng nghênh đón tân sinh, có thể trở thành là chân chính Vạn Kiếm Chi Tông. Hắn thân là Vạn Kiếm Các đệ tử, đương nhiên nên vì Vạn Kiếm Các tận một phần tâm lực, đặc biệt là nghe xong Sở Hành Vân phân tích sau, hắn trong lòng thủ hộ chi niệm càng sâu. Này không chỉ là vì Vạn Kiếm Các, cũng là vì Sở Hành Vân. Hai người, hắn đều muốn thủ hộ. Hai người ở kiếm chủng bên trong cẩn thận trò chuyện một phen, mãi đến tận màn đêm sơ thăng, Bách Lý Cuồng Sinh vừa mới rời đi, đồng ý đảm nhiệm đại trưởng lão chức vụ hắn, trên người nhiều hơn không ít trách nhiệm, tự nhiên không dám qua loa. Chỉ có điều, Sở Hành Vân vẫn chưa cùng rời đi, mà là tiếp tục lưu ở kiếm chủng bên trong. Hắn đứng thẳng ở kiếm dưới đài, ngẩng đầu lên, hai con mắt hướng kiếm linh ngưng nhìn sang. Thực tại huyền diệu, Sở Hành Vân dày đặc phun ra một đạo âm, hắn ánh mắt ở kiếm linh trên người qua lại chuyển động, giờ khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm linh bên trong, ẩn chứa vạn thiên kiếm ý. Mỗi một đạo kiếm ý đều là độc đặc như thế, khiến cho người rất dễ dàng say mê trong đó. Tuy nói một đời trước, Sở Hành Vân đứng ở võ hoàng đỉnh cao, đồng thời chạm tới đế cảnh ngưỡng cửa, nhưng đối với kiếm linh tồn tại, hắn như trước không cách nào nhìn thấu cái đó bản chất, khó có thể tùy tâm trường khống. Trước mắt này một đạo kiếm linh, vẫn chưa thành thục, nó lại như trẻ mới sinh như vậy, tất cả, đều lộ ra ngoài ở Sở Hành Vân trước mắt. Có thể làm cho hắn tận mắt đến kiếm linh trưởng thành cùng bản chất. Quan trọng hơn chính là, này đạo kiếm linh, rất đặc thù, nó bắt nguồn từ vạn thiên kiếm khí, phong phú toàn diện, ngưng vạn ngàn làm một thể, cùng phổ thông kiếm linh hoàn toàn khác nhau. Hà, ngay vào lúc này, Sở Hành Vân con ngươi bỗng nhiên run rẩy dưới, ở tầm mắt của hắn bên trong, kiếm linh trở nên càng ngày càng phù phiếm lên, này một bộ thân hình khổng lồ, thật giống như bị phân giải ra đến. Mỗi một tấc máu thịt, đều là một thanh kiếm, chồng chất, muốn che đậy toàn bộ bầu trời. Kiếm linh trong cơ thể, thật giống tồn tại món đồ gì. Sở Hành Vân tất trong mắt đen bên trong, một đạo lại một vệt tinh mang thiểm lược mà qua. Hắn lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy, kiếm linh vị trí trái tim, lại tồn tại một đạo vi ánh sáng. Sở Hành Vân đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó, hắn trực tiếp về phía trước bước ra bước tiến. Nhanh chóng hướng vi ánh sáng chạy đi. Khi đi tới kiếm linh trước người, hắn rốt cục nhìn rõ ràng vi ánh sáng bộ mặt thật. Đó là một quyển sách cổ, toàn thân che kín ngân bạch kiếm văn, khí tức cổ lão, mà ở sách cổ bìa ngoài nơi, trả sách viết bốn viên long phi phượng vũ đại tự. Vạn Kiếm Thánh Điển, điển tên Vạn Kiếm, chẳng lẽ Vạn Kiếm các tên, chính là đến từ vật ấy. Sở Hành Vân ở trong lòng tự nói, hắn vừa muốn tiếp tục đạp bước. Nhưng cảm giác được một luồng huyền diệu khí tức, từ Vạn Kiếm Thánh Điển bên trong chậm rãi phóng thích ra. Này cỗ huyền diệu khí tức, Sở Hành Vân không chỉ có không xa lạ gì, còn càng quen thuộc, lại cùng Thủy Lạc Thu giống nhau đến mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn sáng huyền tinh, bắt nguồn từ tinh thần tiên môn, nó tới chỗ này sau, sáng lập Vạn Kiếm Các, như vậy này bản Vạn Kiếm Thánh Điển. Rất có thể cũng là truyền thừa với tinh thần tiên môn. Sở Hành Vân dừng một chút, trong lòng như vậy nghĩ đến. Phải biết, Bắc Hoang vực 6 đại thế lực, mỗi một tông môn đều nắm giữ một viên bản nguyên huyền tinh, cũng đem tôn sùng là chân bảo. Tinh thần cổ tông nắm giữ hỏa nguyên huyền tinh, đồng thời được vạn tinh cổ trận tàn quyền, lấy này diễn hóa thành hộ tông đại trận, che chở tinh thần cổ tông mấy ngàn năm không ngã. Như vậy suy nghĩ. Nắm giữ nguồn sáng huyền tinh Vạn Kiếm Các, cũng vô cùng có khả năng đến từ tinh thần tiên môn báu vật. Nhưng không giống chính là, ở ngàn năm trước, truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh tu hú chiếm tổ chim khách, mạnh mẽ trưởng khống Vạn Kiếm Các, cũng bóp méo tông môn lịch sử, để Vạn Kiếm Các đi tới một cái dị dạng phát triển con đường. Này bản Vạn Kiếm Thánh Điển bị trở thành khí vật, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân có gan cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn thân thể nhanh chóng lấp lóe, hướng về Vạn Kiếm Thánh Điển chạy đi, một đôi mắt ngưng thần, tinh tế đánh giá. Càng đến gần, Sở Hành Vân liền càng cảm giác này cỗ huyền diệu khí tức chất phác, bác đại tinh thâm, phảng phất trên người mình kiếm ý, đều phải bị hấp dẫn, căn bản tránh thoát không ra vạn kiếm thánh điển ràng buộc. Này vạn kiếm thánh điển rất huyền diệu, nó tuy là một quyển sách cổ, nhưng đem tới cho ta cảm giác, nhưng giống như là một thanh kiếm, phong phú toàn diện chi kiếm, bất kỳ kiếm ý, đều phải bị nó đồng hóa, thậm chí bị cuốn vào trong đó. Sở Hành Vân nói thầm một tiếng, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, một vệt vi ánh sáng giáng lâm xuống, tiếp xúc bàn tay trong nháy mắt, hắn tầm nhìn đột nhiên thay đổi, trước mắt vạn kiếm thánh điển, lại biến thành một thanh kiếm, chính trôi nổi ở trước mặt của hắn. Thanh kiếm này rất phổ thông, cùng tầm thường kiếm khí không còn sai biệt, nhưng trên thân kiếm của nó, càng tồn tại một đạo đạo kiếm văn, mỗi một đạo kiếm văn đều đại diện cho một loại kiếm ý, kiếm văn vạn ngàn, kiếm ý vạn ngàn, đều hội tụ làm một thể. Kiếm này đang đến gần Sở Hành Vân, chỉ cần hắn đưa tay, là có thể đem hoàn toàn trưởng không lấy, mà trên thân kiếm vạn thiên kiếm văn, cũng càng ngày càng cẩn thận, giống như muốn hòa vào trong cơ thể hắn. Lâu Đinh, không được, ta đi kiếm đạo, cũng không phải là phong phú toàn diện chi đạo, vạn kiếm thánh điển bên trong kiếm ý, cũng không thích hợp ta, ta tuyệt không có thể chịu đến nó ảnh hưởng. Sở Hành Vân trong con ngươi lóe qua một vệt thanh minh ánh sáng, hắn lui về phía sau mở nửa bước, đứng vững ở trước mắt kiếm khí biến mất rồi, tầm nhìn phía trước, vạn kiếm thánh điển như trước trôi nổi ở này, vẫn không nhúc nhích. Sở Hành Vân lần thứ hai lui về phía sau bộ, trong miệng không khỏi phát sinh một đạo nôn tức thanh âm. Vừa nãy này một thanh kiếm, chính là vạn kiếm thánh điển kiếm ý, kiếm này ý càng mạnh mẽ, một có thể hóa vạn ngàn, phong phú toàn diện, như thật như ảo. Chỉ cần nắm giữ cỗ kiếm ý này, liền có thể diễn hóa thế gian vạn thiên kiếm ý, tiến vào vạn kiếm chi đạo. Mặc dù là nắm giữ ngàn năm từng trải Sở Hành Vân, đối mặt này một đạo kiếm ý, đều suýt nữa không khống chế được, phải đem cái đó nhét vào trong cơ thể, thành là chân chính vạn kiếm chi chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, ở cuối cùng trong nháy mắt, Sở Hành Vân vẫn là lựa chọn từ bỏ. Đối với hắn mà nói, hắn kiếm đã ủng có sự sống, lĩnh ngộ vạn kiếm thánh điển vạn kiếm chi đạo, có thể làm cho Sở Hành Vân nhanh chóng tăng lên, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ được kiếm gốc dễ ý, cuối cùng tiến vào vô thượng đế cảnh. Nhưng coi như vậy, Sở Hành Vân chiếm được, như trước là giả tạo vật. Một tên chân chính kiếm tu, bọn họ lĩnh ngộ kiếm đạo, đều là đến từ bản tâm, một người một chiêu kiếm một đạo, chỉ có đi ra mình kiếm đạo, phương mới có ý nghĩa. Vạn kiếm thánh điển tồn tại, tuyệt đối là vô thượng chí bảo, nó sở dĩ sẽ bị vứt bỏ ở đây, quá nửa là kiếm linh cảm thấy vật ấy quá mức nguy hiểm, sẽ làm nó mất đi đối với vạn kiếm các trưởng không. Sở Hành Vân một lần nữa đưa mắt ngưng nhìn sang, trầm ngâm chốc lát, ngưng thanh âm nói ra. Vạn kiếm chi đạo, ngưng vạn kiếm là một thể, làm kiếm chi đại đạo, thay cái góc độ tôi nói, ta lĩnh ngộ hỗn độn kiếm đạo, cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Ở cổ tinh bí cảnh, Sở Hành Vân bước vào linh kiếm hợp nhất cảnh giới, thành công lĩnh ngộ ra loài với mình hỗn độn kiếm đạo, nhưng, hắn lĩnh ngộ hỗn độn kiếm đạo, quá non nớt, vẻn vẹn chỉ là chạm được ngưỡng cửa. Trước mắt vạn kiếm chi đạo, bao quát vạn thiên kiếm ý, hình không phải hỗn độn, ý như hỗn độn, vừa vặn có thể để cho Sở Hành Vân lấy làm gương một phen. Tâm niệm ở đây, Sở Hành Vân ánh mắt trở nên nóng rực lên, hít một hơi thật sâu sau. Hắn bắt đầu chậm rãi di chuyển động thân thể, từ mỗi cái góc độ đi quan sát vạn kiếm thánh điển, thăm dò trong đó vạn kiếm chi đạo. Rốt cục, khi màn đêm hoàn toàn giáng lâm thời gian, Sở Hành Vân rốt cục dừng bước, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai con mắt khép kín, tiến vào huyền lại cái đó huyền minh tưởng trạng thái, cách chương.